Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 109, lớp trung học 3, gocchuyenaudio.com. Không khí của phòng thi đầu tiên rất khác với nơi tụ tập của những học sinh nghèo không ai gặp nhau và khóc lóc và kêu gọi triển khai chiến lược vì gian lận, và không có câu trả lời, chỉ có một nhóm người háo hức lật sách ngay cả khi chỉ còn một giây. Chúng ta phải nắm bắt thời gian để tìm hiểu thêm về hai từ tiếng Anh. Khoảnh khắc CEO đẩy cửa ra, anh ta ở trong trạng thái thôi miên. Anh trao đi phía sau. Anh ta mất phương hướng đến nỗi cây bút màu đen được nhét đầy trong túi đồng phục của trường. Trước khi đi đến cửa lớp, những học sinh lạ trong lớp dựa vào cửa sổ và nói. Những người bạn tốt, không ai dám ré lên trong khán giả, ngoại trừ Sue Siang, ủy ban trường lớp 3 ngồi ở vị trí thứ 6 của hàng đầu tiên. Mặc dù điểm số của anh ta không đặc biệt xuất sắc, anh ta rất ổn định, luôn luôn đứng trong top 10. Sue Siang cau mày và nhìn lên từ cẩm nang từ vựng tiếng Anh. Bạn cùng lớp He Chao, xin hãy im lặng, ông Chao làm một cử chỉ không có vấn đề. Xie Yu không nói nhiều, anh quay lại, nắm lấy tay áo của He Chao và kéo người ngu ngốc phía sau anh. Kỳ thi sắp bắt đầu, xin vui lòng lấy đi các thiết bị không liên quan gì đến kỳ thi này. Việc phát sóng đã được thúc giục nhiều lần. Xie Yu gang mở ghế ra và chiếc ghế phát ra tiếng kéo nhẹ trên sàn. Trước khi ngồi xuống, nữ sinh viên ở bên cạnh cảm thấy run rẩy. Tôi đáng sợ, người giám thị chưa đến, Xie Yu ngả người ra sau và hỏi với giọng thấp. Làm thế nào giống như nhìn thấy một con ma? Anh Chao nhìn vào mắt Xie Yu và thấy nữ sinh viên bắt tay trong nhóm tiếp theo, không chỉ bắt tay, thậm chí không khí. Ông Chao xin nói, làm thế nào nó có thể đáng sợ, những đứa trẻ của tôi dễ thương như thế nào? Nhưng khi nó đến miệng anh muốn trêu chọc anh, một chút nếu không em cười để thể hiện sự thân thiện. He he, có thể cho bạn một cái. Anh Chao nói rằng anh đưa tay chạm vào miệng của Xie Yu và muốn trao cho anh một nụ cười thân thiện. Xie Yu không biết người đó đang làm gì sau lưng anh ta. Anh ta quay đầu lại và muốn hỏi anh ta đã mang bao nhiêu cây bút. Anh ta chưa nói lời nào, ngón tay trỏ của Chao xoa trên khóe miệng, dựa vào môi anh ta. Cả hai đều sững sờ. Đó không phải là một động thái lớn, nhưng tư thế này có vẻ mơ hồ. Nữ sinh viên trong nhóm tiếp theo lắc mạnh hơn nữa, và cây bút trong tay anh ta gần như không vững, và rơi khỏi ngón tay và đập vào máy tính để bàn. Trái tim cô sụp đổ rất nhiều, và tâm lý sụp đổ hoàn toàn trước kỳ thi. Đáng sợ để nói, tại sao hai kẻ bắt nạt học đường này trông rất khó tả. Vài phút trước khi tiếng chuông kiểm tra vang lên, giáo viên giám thị đi qua hành lang với tờ giấy kiểm tra. Trong phòng thi đầu tiên, các băng đảng chỉ quan tâm đến độ khó của bài thi và chỉ có câu hỏi trong mắt họ. Họ không quan tâm ai là người giám thị, anh đắm chìm trong đánh giá và chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót từ xa đến gần. Anh Chao rút tay lại một lúc và có một chút ấm áp còn lại trên đầu ngón tay anh. Lần trước là một tai nạn, anh ta bất thường đi đến cắm cây bút trên bàn, vắt nó trong tay và nói. Đừng tin lần này và so sánh, Xie Yu khẽ nhếch miệng. Không ngạc nhiên, hai điểm bạn thấp là khoảng cách giữa mọi người. Nói chính xác, nó nên là khoảng cách giữa con người và ngu ngốc. Hai người có sức mạnh ngang nhau, và sự cạnh tranh thực sự lên đến một điểm và hai điểm. Xie Yu nghĩ về nó một cách cẩn thận. Từ trẻ đến lớn, anh là người duy nhất quan tâm đến thứ hạng của kết quả và đấu tranh với mục tiêu này như thể anh chỉ có vị trí. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tiếng giày cao gót dừng lại ở lối vào của lớp cấp 3. 1. Su Xie bí mật nói với bản thân rằng, đó chỉ là hai học sinh, rồi mở cửa lớp và bước vào. Không có biểu hiện trên khuôn mặt của Su Xie, và anh ấy bắt đầu đếm các bài kiểm tra khi anh ấy bước vào. Anh Chao hơi ngạc nhiên, anh liếc cô và dừng chuyển động của cây bút trong 2 giây. Cô ấy, sau khi Su Xie sắp xếp các bài kiểm tra theo nhóm nhỏ, cô ấy ngẩng đầu lên và vô tình băng qua hai người ở hàng ghế đầu. Xie Yu thậm chí còn không thưởng cho cô ấy với yêu quang, bài kiểm tra chưa được phát hành, cô ấy chỉ đơn giản là ngủ trên bàn. Người đàn ông ngồi sau anh ta ngồi xiên, dựa lưng vào tường, ngồi uể oải và thản nhiên, và khi cô ta nhìn qua, cô ta bắt gặp ánh mắt không chút lảng tránh. Xấu hổ, tự tin và trộn lẫn với một số cảm xúc khó tả, cô vội vàng rời mắt. Tiếng chuông kiểm tra vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Một lớp phòng thi không cần nhiều người giám sát, Su Xie ngồi trên bục giảng một lúc, đứng dậy và quay lại hai lần. Với âm thanh lật trang giấy kiểm tra, cô nhớ hai điểm tổng đáng kinh ngạc. Sự không sẵn lòng tin vào trái tim cô và sự tò mò không ngừng của cô đã buộc cô. Khi cô quay vòng thứ hai, cuối cùng cô cũng chậm lại và giả vờ nhìn thấy bài kiểm tra của Xie Yu và He Chao tình cờ. Cái nhìn này đã đẩy lùi tất cả những tiếng khóc, bất khả thi, trong lòng cô, tôi không biết nếu trời quá nóng, hay cô ấy thực sự khó thở. Susie đã ôm ngực rất lâu. Siêu đã không nhận thấy rằng Susie có rất nhiều vở kịch trong mỗi kỳ thi. Lần này, các bài kiểm tra thống nhất ở thành phố A thực sự rất khó để đưa ra. Những câu hỏi mà anh không chắc là chúng có được viết hay không. Kỳ thi cuối cùng mất 2 ngày liên tiếp. Sau bài kiểm tra tôi trở lại lớp ban đầu, và mọi người đang sửa câu trả lời. Chuột Wanda vừa trở về từ phòng thi, giữ cánh cửa với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi xin lỗi, tôi có thể không được thừa kế tài khoản pháp sư toàn cấp của bạn, tôi sẽ chết. Lua Wen Cheng, với tôi sẽ không thể. Liêu Cô Nhao cảm thấy đau khổ trong lòng, nhưng những người thừa kế gia tài cũng qua đời hết lần này đến lần khác. Sau một lúc anh ta lên tiếng và hỏi, anh ơi, anh cảm thấy thế nào? Anh Trao luôn tự tin. Cảm giác thật tuyệt, Liêu Cô Nhao, bạn cảm thấy không chính xác mỗi lần. Lần cuối cùng bạn nói với tôi rằng nó siêu bình thường, nó không bình thường. Ông Trao không đồng ý với định nghĩa, bất thường, tôi bất thường ở đâu? Siêu, bạn đang nói trong khi chạm vào mì bạn đã bị khấu trừ, bạn có vui không? Anh Triệu không nói gì. Có một cuộc cãi vã trong lớp và Tăng bước vào lớp để nói về những ngày nghỉ và trở lại trường học. Trong 2 tuần qua, mọi người đều hồi phục và năm sau rất vất vả. Du lịch trong những ngày nghỉ chú ý đến an toàn. Lao Tăng mang đến nhiều lớp tốt nghiệp. Mỗi lần nhắc đến chủ đề của 3 học sinh cuối cấp anh vẫn không khỏi lo lắng về nhóm trẻ em này. Những ngày nghỉ quá ngắn và hơi buồn. Chỉ trong vài ngày, hầu hết các bậc cha mẹ vẫn phải đến các trường luyện thi khác nhau. Không ai mong chờ ngày lễ này cả. Tôi rất quan tâm đến lời khuyên của Tang Tang, tôi thấy. Tôi đã đóng gói mọi thứ khi tôi rời đi. Chúng tôi sẽ không ở trong lớp học này khi chúng tôi trở lại trường học. Chúng tôi sẽ chuyển đến tòa nhà chi viễn. Sự phân chia công việc của một số tòa nhà giảng dạy ở trường trung học số 2 là rõ ràng. Tòa nhà chi viễn cách xa sân chơi và tương đối yên tĩnh. Gocchuyenaudio.com Các học sinh trung học được giao cho tòa nhà này mỗi năm. Số lớp học thay đổi từ lớp trung học 3 sang lớp trung học 3, sau khi kỳ nghỉ dường như bỏ trống trôi qua, mọi người vẫn cảm thấy tươi mới vào ngày trở lại trường để trang điểm. Liêu Cô Nhao không biết anh đến từ đâu, anh cảm thấy mình có thể thẳng lưng khi đi trên đường. Anh sống ở trường trong học kỳ này và thu dọn đồ đạc và nói. Chúng tôi sẽ là học sinh cuối cấp thứ 2 trong tương lai, trường trung học thứ 2 lên xuống, tôi phải trân trọng gọi tôi là một nhà lãnh đạo âm thanh. Sau khi Siêu Gang đi tắm, giọng nói của Liêu Cô Nhao vang lên từ phía bên kia hành lang phía bên kia. Anh ta đá chân trần, He Trao, người nằm trên giường ngay khi đến phòng ngủ. Có chuyện gì vậy, họ có sống trong khuôn viên học kỳ này không? Anh Trao không mở mắt, quá tốn thời gian để qua lại và mỗi giây sẽ chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau đó, nó rất vui nhộn, nhóm 3 người này đã cùng nhau và chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, có thể họ đang làm phiền nhau mỗi ngày. Bạn vẫn không rửa nó. Siêu hỏi lại, mặt trời bên ngoài lớn và thời tiết nóng. Anh Trao ban đầu muốn nằm một lúc và đợi bọn trẻ đi tắm trước khi đi. Bây giờ sức nóng đã tan đi rất nhiều, anh quá lười di chuyển và hỏi một cách tình cờ. Anh có nhớ em không? Tổng cộng vài ngày nghỉ cả video hay điện thoại cả ngày, so với anh cô Gu thường hô vang. Người bạn của phụ nữ, này, hãy để anh ấy có thời gian ngồi ở nhà. Muốn ăn gì không, mẹ nấu ăn. Anh ấy không rảnh, bạn thậm chí không hỏi làm thế nào bạn biết mọi người là miễn phí. Anh Trao giơ 2 tay lên che mắt và đợi một lúc trước khi thức dậy và thay đồ giặt để đi tắm. Có một quả táo trong phòng ngủ của tôi không? Ông Trao rửa mặt giữa chừng, nhớ lại buổi lễ tân gia mà Wanda gửi cho họ, người thăm dò hỏi. Chúng ta cũng sẽ gửi nó chứ? Cái gì, chỉ cần trở lại trường học táo đã đến từ đâu? Cuối cùng, Liêu Cô Nhao và những người thuê nhà mới, này từng nhận được một tờ giấy A4, Lua Wen Cheng đang lau dọn, xoay tờ giấy một cách tò mò. Đây là gì, anh Trao, thứ tốt, Xie Yu dựa vào cửa và không thực sự muốn nhìn thấy bức tranh. Trên tờ giấy A4, có 2 nhân vật lớn của He Trao, đang bay và độc đoán, và chúng chiếm phần lớn diện tích bảng. Lua Wen Cheng, Liêu Cô Nhao, tất cả cư dân mới. Đây là gì, gửi chữ ký của riêng bạn, tôi đã nghĩ về nó, và không có gì để gửi. Sẽ tốt hơn nếu tôi đợi tôi bay hoang tang đa trong tương lai, bạn có thể lấy chữ ký của tôi và bán nó với giá tốt phung phí một cách bừa bãi. Trước khi lời nói của He Trao kết thúc, Lua Wen Cheng đã sẵn sàng để di chuyển. Chưa đầy 2 giờ sau khi trở lại trường, một sự cố. Chiến đấu nhóm, quy mô lớn đã xảy ra trong tòa nhà ký túc xá Nam. Kích hoạt từ tầng 1 đến tầng 6 sinh viên người xem. Xie Yu ở bên ngoài, nhìn He Trao đuổi theo từ tầng 3 lên tầng cao nhất bởi băng đảng, rồi chạy xuống, chạy tới chạy lui 2 lần liên tiếp. Anh chào, anh dừng lại khi có một loài. Thật đáng xấu hổ, bạn đã bao giờ thấy ai đó ký hợp đồng với mình? Quá lớn, bạn vẫn phải đóng khung bạn chứ? Trong cuộc thật tự trinh, đó là những lời nghiêm túc và đánh đập của He Chao. Không sao đâu, Xie Yu vẫn ở lối vào phòng ngủ của Lua Wencheng, dựa lưng vào tường, lắng nghe anh không thể không cúi đầu và mỉm cười. Cách chương.